Thể Tu Chi Tổ, chương 365, một đầu hắc tinh tinh. Góc truyện audio.com, Lục Khôn phát hiện Tiểu Kim đang quắt hắn tinh huyết về sau. Thuận lợi tiến hành tự mình chữa trị, cũng cầm lấy một bình tinh huyết, rót vào bên trong miệng. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, cái này tuy nhiên là hắn tinh huyết của mình, nhưng là không có cách nào giống khí huyết đan như thế tăng tốc quá nhiều thân thể khôi phục. Càng không khả năng giống Tiểu Kim dạng này, sinh ra khủng bố như thế hiệu quả. Cảm nhận được chính tại khôi phục nhanh chóng Tiểu Kim, Lục Khôn chỉ có thể nếm thử vận chuyển trong cơ thể yêu khí. Chữa trị bắp thịt bị thương, chẳng qua hắn không dám vận chuyển những thứ này yêu khí tiến vào cốt cách bên trong. Hắn hiện tại xương cốt giữa còn có lưu lại một số lôi thuộc tính pháp lực. Phải biết cái này lôi thuộc tính pháp lực hướng về phía còn lại năng lượng đều có rất mạnh bài xích lực. Tại tử vong chi địa, đối với luyện thi năng lượng lực phá hoại, mà lại lúc trước cùng Điền Nhân Kiệt trong chiến đấu, Lục Khôn cũng là tại lôi thuộc tính pháp lực trợ giúp hạ. Từ hai phát huyết ma thủ giữa thoát khốn mà ra, đã cái này lôi thuộc tính pháp lực đối với luyện thi tử vong khí tức, cùng đối với xích luyện ma công pháp lực màu đỏ ngòm đều có rất mạnh bài xích tính. Nói không chừng đối với yêu khí cũng là như thế. Lúc này hắn bản thân bị trọng thương, căn bản không dám mạo hiểm, nếu là hai cái năng lượng tại thể nội chạm vào nhau. Thương tổn càng thêm thương tổn, dưới tình huống như vậy, nguy hiểm cực điểm, nguyên cớ Lục Khôn vẻn vẹn thông qua yêu khí chữa trị thân thể bắp thịt. Chuyện như vậy, hắn đã tại Linh Minh Yêu Cốc được làm qua, bất quá khi đó hắn vẫn là luyện khí kỳ cấp thân thể khác. Bây giờ cũng đã đạt tới trúc cơ kỳ. Tốt ở chỗ này yêu khí 10 phần nồng đậm, mà lại Tiểu Kim ở bên cạnh, cái này hẹp động nhỏ, yêu khí càng là đậm đặc đến cực hạn, có thể tăng tốc hắn chữa thương tốc độ. Theo Lục Khôn bắp thịt chậm rãi khôi phục, những bị đò hắn uống xong tinh huyết cũng dần dần tan vào thể nội. Đền bù hắn hao tổn khí huyết, trừ cánh tay cốt cách cùng nội tạng một số bị thương. Địa phương khác đều tại chuyển biến tốt đẹp. Cảnh tượng như vậy để Lục Khôn lại sinh ra một chút nghi hoặc. Hắn hiện tại thân thể, lại thêm thân có kim sắc cự viên huyết mạch, chỗ bức đi ra tinh huyết khẳng định mạnh hơn khí huyết đan nhiều. Tinh huyết đối với Tiểu Kim hiệu quả mạnh hơn khí huyết đan. Là sao đối với chính hắn mà nói, tác dụng thì nhỏ rất nhiều, chẳng lẽ máu tươi của ta đối với Tiểu Kim mà nói, là một loại thuốc đại bổ. Ta bản thân mình thì có cái này tinh huyết, nguyên cớ không có có hiệu quả. Lục Khôn trong lòng không khỏi nổi lên ý định này. Không được, quay đầu nhất định phải nghĩ biện pháp làm cho cùng loại với khí huyết đan khôi phục đan dược. Hoặc là cách điều chế. Không phải vậy tầm thường tu tiên giả các loại liệu thương đan, thể tu không có cách nào sử dụng. Nếu là lại gặp phải hôm nay tràng cảnh, coi là thật nguy hiểm vô cùng. Hắn âm thầm hạ quyết tâm, đợi sau khi rời khỏi đây, liền nghĩ biện pháp tìm tới hoặc là luyện chế ra thể tu liệu thương đan dược. Nếu là tại Thâm Nguyên phường thì còn tìm không thấy, hắn chỉ có thể nhiều trữ hàng một số tinh huyết của mình. Hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể thêm mau một chút khôi phục tốc độ. Đang ở Lục Khôn tưởng tượng những thứ này thời điểm, hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, bởi vì một mực ngoại phóng thần thức hắn. Cảm giác được tại bên ngoài một dặm, có một cái màu đen yêu thú cấp tốc tiếp theo, bởi vì có yêu khí cản trở, Lục Khôn thần thức không có thấy rõ yêu thú bộ dáng. Chẳng qua hắn thân thể trên nồng hậu dày đặc yêu khí còn có thể cảm nhận được. Hỏng bét, nơi này quả nhiên có những yêu thú khác, Tiểu Kim tại Linh Minh Yêu Cốc sinh ra bực này hiện tượng thời điểm, thì hấp dẫn không ít yêu thú đến đây. Hiện tại sẽ không cũng như thế đi, từ nơi này con yêu thú trên thân hùng hậu yêu khí đến xem. 89 phần 10 là cấp 4 trở lên yêu thú, Lục Khôn lại nhìn một chút còn có đang khôi phục Tiểu Kim. Ánh mắt lộ ra vẻ kiên định, hắn đầu tiên là bắt lấy mặt đất lấy ra sau cùng một bình tinh huyết. Uống một hớp đi xuống, sau đó cầm lấy mặt đất hai cây vẫn lôi bổng, hoành mở ngăn chặn cửa động hai cái hòn đá. Đi ra ngoài, hắn đi ra động huyệt về sau, liền đem lực lượng thần thức rót vào trong hai mắt, trong mắt phóng xuất một tia kim quang, nhìn về phía xa xa thân ảnh màu đen, Lục Khôn xuyên thấu qua thị lực, đem chạy mà đến yêu thú nhìn rõ ràng, chỉ gặp đây là một đầu cường tráng vô cùng hắc tinh tinh. Nó tại chạy thời điểm tay chân cùng sử dụng, trên đường nhấc lên từng đợt yêu phong, chạy ở giữa thỉnh thoảng lộ ra to lớn cơ ngực, tăng thêm tráng kiện tứ chi. Không một không hướng Lục Khôn thuyết minh lấy đầu này hắc tinh tinh thân thể cường đại. Ngay tại Lục Khôn quan sát ở giữa, đầu này hắc tinh tinh đã đi tới hắn cách đó không xa. Nó trước tiên nhìn về phía động huyệt, xuyên thấu qua cửa động khe hở, nhìn thấy bên trong có một cái bộ lông màu vàng tiểu hầu tử. Hắc tinh tinh cái kia hắc giữa đêm đỏ dài hình mặt khỉ bữa nay lúc lộ ra vẻ hưng phấn. Tiếp lấy nó cái kia to lớn hầu chảo xoa xoa con mắt. Tiếp tục nhìn lại, nó phát hiện chung quanh yêu khí đều nổi điên giống như mà tràn vào tiểu hầu tử thể nội. Chẳng qua từ nó lông tóc trên huyết dịch giữa, hắc tinh tinh biết cái này tiểu hầu tử nhận cực nặng thương tổn. Phảng phất nghĩ đến cái gì, hắc tinh tinh đột nhiên quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm đứng ở bên ngoài hang động Lục Khôn. Trong mắt tản mát ra cừu hận ánh mắt, hắc tinh tinh đứng thẳng người lên, cái kia thân thể có cao 7-8 thước, lại thêm tráng kiện vô cùng bắp thịt, tại nhân loại tu sĩ giữa khôi ngô Lục Khôn, đều so với nó chỉnh một chút nhỏ một vòng. Ngay sau đó, cái này con yêu thú song chảo nắm tay, phía trên hoàng mang lóe lên, toàn bộ quyền đầu thế mà biến một vòng to. Bỗng nhiên nện gõ một chút ở ngực hiện ra hoàng mang tráng kiện cơ ngực. Phát ra gõ trống cái chủng loại kia thùng thùng trầm đục âm thanh. Lục Khôn nghe được cái này trầm đục, thể nội khí huyết phảng phất xuất hiện một tia không trôi chảy. Giống, nhưng vào lúc này, đầu này hắc tinh tinh bỗng nhiên đạp. Phóng tới Lục Khôn, cặp kia so Lục Khôn đầu còn có lớn gấp đôi quyền đầu oanh tới. Lục Khôn gặp này. Không sợ chút nào, chỉ gặp hắn hai chân hơi cong, chân trụi thân trên bắp thịt cũng bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi một vòng. Hai cây vẫn lôi bổng giao nhau, cản trước người, hắc tinh tinh gặp này, đỏ thẫm trên mặt nhân cách hóa lộ ra vẻ đùa cợt. Tại trí nhớ của nó, nhân loại tu tiên giả cùng nó thời điểm chiến đấu, chỉ dám xa xa dùng các loại đáng giận pháp khí công kích nó. Sẽ còn xen lẫn các loại vây khốn bồ chú của nó. Sợ bị nó cận thân, mà trước mắt cái này nhân loại ngu xuẩn tu tiên giả. Lại dám nắm hai kiện pháp khí, ý đồ lấy lực lượng của nhân loại, chính diện tiếp nhận nó cái kia khai sơn liệt thạch lực lượng. Hắc tinh tinh dứt khoát dùng tới toàn lực, nó muốn để trước mắt tên nhân loại này biết, cùng chúng nó đồi núi hắc phiên so khí lực, cái kia là thuần túy muốn chết. Nghĩ đến người này lại sắp bị nó thiên phú thần quyền oanh thành thịt nát. Vạn đầu này hắc tinh tinh hai mắt phát hồng, bên trong chớp động lên hưng phấn cùng khoái ý oanh. Một tiếng so trước đó nó nện gõ ở ngực còn muốn trầm muộn thanh âm xuất hiện. Cái này một người một vượn chung quanh nhàn nhạt sương mù màu vàng. Bị một cỗ lực lượng vô hình đánh sơ xác ra, giống, lúc này lại xuất hiện một tiếng gào thét. Trong tiếng kêu tràn ngập kinh dị cùng thật không thể tin. Chỉ gặp Lục Khôn bắp chân đã có gần một nửa hãm xuống dưới đất. Hai cánh tay của hắn trên nổi gân xanh, song côn gắt gao ngăn trở hai cái quả đấm to lớn. Đối với quyền đầu ngăn cách song côn, cách đầu của hắn chỉ có tấc hơn khoảng cách, Lục Khôn trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Hắn nói ra, ha! Ha, đại khối đầu, lực lượng của ngươi tối thiểu có 6 vạn cân, chẳng qua cái này lực lượng muốn nghiền ép ta, còn kém không ít, sau đó dưới chân hắn yêu khí phun trào, một cái tiếng nổ mạnh truyền đến, Lục Khôn đột nhiên phát lực, đem cái này hình thể so với hắn đại nửa trên yêu thú đẩy đi ra. Cách chương.